Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 261, Hứa Viêm đi nội vực. Hứa Viêm thầm nghĩ trong lòng. Đại sư huynh, muội luyện cho huynh loại đan dược trị thương giải độc, nhưng dược liệu để luyện chế đan dược thì chỉ có thủy linh thảo là linh dược, cho nên hiệu quả sẽ kém một chút. Nhưng cũng tốt hơn hầu hết thuốc trị thương của nội vực, chỉ cần huynh không nói thì người ngoài nhìn thấy chỉ nghĩ là loại đan dược của nội vực, không cần lo bị bại lộ chuyện đan dược. Tố Linh Tú vừa luyện đan vừa nói. Sư muội cứ yên tâm, ta tự biết cân nhắc. Hứa Viêm gật đầu. Luyện xong hai bình đan, Hứa Viêm cất đi một bình, đưa bình còn lại cho Mạnh Trùng, nói, sư đệ cũng đến nội vực, số thủy linh thảo còn lại không nhiều, sư muội cũng phải tu luyện, không cần luyện đan trị thương nữa, một bình đan dược cho ta là đủ. Mạnh Trùng nhận bình đan, nói, đại sư huynh nói đúng, để lại thủy linh thảo cho sư muội dùng để tôi luyện Trường Thanh Cốt. Hai mắt Tố Linh Tú đỏ hoe, từ khi chạy nạn đến giờ, cô chưa từng được cảm ngộ hơi ấm che chở của người khác. Cảm ơn sư huynh. Hứa Viêm đến trước mặt sư phụ, quỳ thụp xuống, nói, sư phụ, ta sẽ đi đến nội vực, người có gì dặn dò không? Nhìn đại đồ đệ, Lý Huyền không khỏi bùi ngùi, cảnh tượng Hứa Viêm bái sư ở Tiểu Sơn Thôn, miệt mài tu luyện lần lượt hiện lên trong đầu. Trong ba đồ đệ, hắn có tình cảm và kỳ vọng sâu sắc nhất vào Hứa Viêm, sự khai phá võ đạo đều nhờ vào người đại đồ đệ này. Giờ thì Hứa Viêm đã sắp đến nội vực lập nghiệp. Đồ nhi, ngươi hãy nhớ rằng, kiêu ngạo coi thường là kẻ lỗ mãn, nhanh nhẹn hiếu học mới là người tập võ thật sự, lần này đến nội vực, phải học nhiều, xem nhiều, hiểu nhiều, đừng vì đó là ngụy võ giả mà cho rằng không thể tiếp thu. Suy nghĩ ấy không nên có, nên khiêm tốn học hỏi, tiếp thu tinh hoa, dung hòa với chính đạo của mình, từ đó mở rộng và đổi mới. Thứ cuối cùng, an toàn là trên hết, nếu gặp kẻ thù, đánh được thì giết, không đánh lại được thì chạy, không mất mặt đâu, kẻ để tâm vào chuyện lặt vặt mới là kẻ lỗ mãn. Gặp địch mạnh hãy biết cách ẩn mình. Lý Huyền thao thao bất tuyệt nói một hồi. Mạnh Trùng, ngươi cũng phải nhớ kỹ. Sau đó, Lý Huyền quay sang Mạnh Trùng nói. Vâng, sư phụ. Mạnh Trùng cung kính đáp. Sư phụ, ta nhất định ghi nhớ lời dạy của người. Hứa Viêm cung kính dập đầu lạy ba cái. Đứng dậy, Hứa Viêm vỗ ngực Mạnh Trùng, nói, sư đệ, ta sẽ đợi ngươi ở nội vực. Được. Mạnh Trùng gật đầu mạnh mẽ. Hứa Viêm nhìn xung quanh, lại nhìn Xích Miêu nằm cạnh Thạch Nhị, trong lòng cảm thán, con xích tình hổ này dữ hơn con mình giết nhiều. Xích Tình Hổ và Hỏa Tông Lan trong Ác Sát Lâm chắc đều là sư phụ sắp đặt. Trong lòng Hứa Viêm cảm động, sau khi sư phụ thu nhận mình làm đồ đệ, đã mở đường cho mình tu luyện. Hứa Viêm nhảy lên không trung, thoáng chốc biến mất giữa bầu trời, lao thẳng đến nội vực. Mạnh Trùng, Tố Linh Tú và những người khác ngước mắt nhìn theo, bóng dáng Hứa Viêm đã biến mất từ lâu. Sư phụ, ta đi tu luyện đây. Mạnh Trùng ánh mắt kiên định, đi lên sườn đồi, tiếp tục lĩnh ngộ đại nhật kim thân, cố gắng đột phá sớm. Tố Linh Tú cũng bắt đầu nỗ lực tu luyện, cô có chút nóng lòng muốn trở lại nội vực, đó mới là nơi để bản thân thể hiện, ta nhất định phải luyện thành công Trường Thanh Cốt. Ánh mắt cô kiên định. Lý Huyền thở dài, ánh mắt hướng về phía núi non trùng điệp, đại đồ đệ đã đến nội vực lập nghiệp, không biết khi nào thì mình mới đến nội vực, chờ Tố Linh Tú đột phá tiên thiên rồi đi sao. Truyền bá võ học ở vùng đất biên hoang này cũng gần đến lúc rồi. Lý Huyền thầm nghĩ trong lòng. Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Xích Miêu, vuốt ve đầu con cự hổ, lẩm bẩm, ngươi này béo quá rồi, mình mẩy to lớn thế này thì chiếm chỗ quá, có nên hầm ngươi đi không nhỉ? Mắt Xích Miêu lộ vẻ sợ hãi, cúi đầu dụi vào chân hắn, phát ra tiếng kêu ư ử, Lý Huyền cười nói, ngươi cũng có chút linh tính, vậy thì thế này, ta truyền cho ngươi công pháp đại yêu. Lĩnh ngộ được hay không thì tùy ngươi vậy. Ngươi ăn được phế đan, thì phải biết tích lũy dược lực, cường hóa thân thể, nhưng thân thể ẩn chứa kho báu, nếu ngươi có thể lĩnh ngộ, thì có thể tùy ý thu nhỏ hoặc mở rộng thân hình. Lý Huyền vừa nói, vừa dùng tay ấn lên người Xích Miêu, trong đầu vừa hồi tưởng lại những video và hình ảnh về huyệt đạo của loài thú mà mình đã xem kiếp trước, chỉ ra từng huyệt đạo mà mình nhớ được cho Xích Miêu. Ta chỉ điểm cho ngươi thế này thôi, còn lại ngươi tự tìm tòi, nếu ngươi có thể khai mở được những huyệt đạo này, dưỡng thành thần thông và phép biến hóa của đại yêu, thì đó cũng là phúc phận của ngươi. Còn Xích Miêu có hiểu hay không thì Lý Huyền không quan tâm, tùy vào phúc phận của nó. Hắn cũng chỉ thấy Xích Miêu có vẻ thông minh, nhất thời nổi hứng nên thử xem thế nào mà thôi. Xích Miêu trừng mắt giống như không hiểu lời Lý Huyền nói. Đúng là hung thú, có vẻ thông minh nhưng làm sao hiểu được mấy lời cao siêu như thế. Lý Huyền lắc đầu, buồn cười. Bản thân cũng nghĩ lung tung, thế mà lại nghĩ Xích Miêu có thể nghiên cứu pháp môn của đại yêu chi pháp. Tay cầm ngọc như ý, thản nhiên bước đi. Bên ngoài vườn hoa, trên sườn đồi. Mạnh Trùng ngồi xếp bằng, toàn tâm nghiên cứu đại nhật kim thân, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể lĩnh ngộ pháp môn tu luyện đại nhật kim thân. Đại sư huynh đi nội vực rồi, hắn cũng hướng về nơi đó. Còn về lý do không đến nội vực ngay, ngoài việc cho rằng thực lực mình chưa đủ mạnh, còn có một mối quan trọng hơn, cảnh giới khí huyết không thể bay lên trời. Nếu chưa nhập tiên thiên cảnh, hắn không thể thực sự thi triển được thân pháp nộ lôi hoành không. Đại nhật kim thân, sau khi quán thông thiên địa kiều, khai phá khí hải, lấy khí hải làm căn cơ, khai phá kim thân khiếu huyệt, cảnh giới tiên thiên khai phá 18 kim thân khiếu huyệt, tạo thành một vòng tuần hoàn nhỏ. Mỗi một khiếu huyệt đều có thể nuôi dưỡng huyền diệu của thân thể, khai phá 18 khiếu huyệt, cũng có thể sở hữu một phần biến hóa của đại nhật kim thân. Dù không thể hóa thành kim thân ba trượng nhưng kim thân một trượng vẫn không thành vấn đề. Ta hơi lĩnh ngộ rồi, sự huyền diệu của kim thân khiếu huyệt rồi. Trong đầu Mạnh Trùng lóe sáng, dần dần lĩnh ngộ được pháp môn đại nhật kim thân. Kim thân huyệt cũng đã xác định, thậm chí khi cảm ngộ bản thân, hắn còn phát hiện thêm một vài huyệt khác. Đại nhật kim thân sắp đạt đến rồi. Mạnh Trùng vô cùng phấn khích. Không biết đã ngồi trên sườn đồi nghiên cứu bao nhiêu ngày, giờ phút này, cuối cùng hắn cũng lĩnh ngộ được đại nhật kim thân rồi, ngồi trên ghế, vừa xem sách cổ vừa cầm gậy trúc, chỉ vào Xích Miêu, chỉ ra những huyệt đạo trên người nó. Xích Miêu, đây là huyệt đạo, ngươi hãy vận chân khí của đan dược tập trung vào một huyệt đạo, biết đâu sẽ có thu hoạch. Xích Miêu vẫy đuôi, nằm dài trên mặt đất, vẻ mặt như hiểu như không. Đột nhiên, ánh sáng vàng xuất hiện. Trong lòng Lý Huyền vui mừng, Mạnh Trùng đã lĩnh ngộ đại nhật kim thân rồi. Đồ đệ Mạnh Trùng của ngươi lĩnh ngộ được pháp môn đại nhật kim thân do ngươi sáng tạo nên, ngươi đã nhập môn đại nhật kim thân. Ầm ầm, lúc này, Lý Huyền chỉ cảm thấy trong cơ thể có một huyệt đạo mở ra, nuôi dưỡng sức mạnh huyền diệu, thân thể lúc này đang tăng lên nhanh chóng, trong nháy mắt thân thể đã tăng lên gấp 10 lần. Đây chính là đại nhật kim thân ư. Lý Huyền đã đạt được pháp môn tu luyện đại nhật kim thân hoàn chỉnh, hệ thống võ đạo nhục thân này, cảnh giới khí huyết, cảnh giới tiên thiên đều đã được khai mở hoàn thiện. Đại nhật kim thân ở cảnh giới tiên thiên khai phá 18 huyệt đạo, còn hiện tại hắn mới nhập môn, hiện giờ chỉ khai phá được 3 huyệt đạo. 3 huyệt đạo này không ngừng nuôi dưỡng sức mạnh huyền diệu, không ngừng phản ngược nuôi dưỡng thân thể. Với thân thể như hiện tại, đứng yên bất động, tông sư cũng không làm gì được ta. Lý Huyền vô cùng vui mừng, đại nhật kim thân này tuy do hắn bịa đặt nhưng lại rất mạnh. Thực lực lại tăng thêm một bước. Khoảng cách dùng một tay bóp nát một đại tông sư đã không còn xa. Vì Mạnh Trùng đã nghiên cứu được pháp môn đại nhật kim thân nên hắn đột phá cảnh giới tiên thiên cũng đã gần ngay trước mắt rồi. Khi Hứa Viêm đột phá đã lột xác thành Long Đằng Sơn Hà Linh Cốt, không biết Mạnh Trùng có lột xác như thế không? Lý Huyền trầm ngâm suy tư. Thực ra thiên phú của Hứa Viêm quá yêu nghiệt, lại là người khai phá võ đạo, Lý Huyền nghi ngờ hắn có vận khí lớn, thuộc loại con cưng của trời. Cho nên lúc đột phá cảnh giới tiên thiên mới có thể lột xác. Mạnh Trùng dù sao cũng kém Hứa Viêm một chút, không chắc có thể lột xác được hay không. Đợi sau khi Mạnh Trùng đột phá, đại nhật kim thân cảnh giới tiên thiên của ta đại thành, thực lực càng tăng, một quyền một chưởng đánh bùng nổ đại tông sư, dù đối mặt với hàng chục đại tông sư vây công, ta cũng có thể dễ dàng đối phó. Lý Huyền nghĩ đến đây, trong lòng vô cùng phấn khích. Sau khi sở hữu được toàn bộ công pháp đại nhật kim thân, bây giờ hắn nhìn Xích Miêu lại có suy nghĩ khác, gậy trúc chỉ vào người Xích Miêu, nói, ta truyền cho ngươi pháp môn của đại yêu, ngươi phải nghiên cứu thật kỹ, cho dù là thú cưng cũng không thể quá vô dụng, hơn nữa thân hình đồ sộ như ngươi mà chẳng dễ thương gì cả. Nếu ngươi không nghiên cứu ra được, thì ta thực sự phải cân nhắc hầm ngươi thành canh. Giọng điệu đe dọa, cười tủm tỉm nhìn Xích Miêu. Xích Miêu trợn tròn mắt, sợ đến run rẩy. Ta nói, ngươi phải lĩnh ngộ cho thật tốt. Lý Huyền lại chỉ lên người Xích Miêu lần nữa, từng chữ một truyền đạt pháp môn đại yêu mới cho Xích Miêu nghe. Hắn cũng không chỉ một lần là Xích Miêu có thể nhớ, mỗi ngày nói một lần, nếu trí thông minh của nó tạm ổn, lâu dần cũng có thể nhớ. Nếu Xích Miêu thực sự tu luyện ra được pháp môn đại yêu, vậy không phải hắn có thể mở ra võ đạo của đại yêu sao, chắc cũng có thể nhận được phản hồi chứ nhỉ, Lý Huyền vô cùng mong đợi. Tề Quốc, Kinh Thành. Quách Vinh Sơn nhìn thư, lại mở hộp ra, bên trong là một pho tượng. Bức tượng này có dáng đứng một tay giấu sau lưng, một tay cầm ngọc như ý, hơi ngẩng đầu, như đang hướng về phía chân trời, toát lên dáng vẻ thoát tục phi phàm. Chỉ riêng đường nét khuôn mặt đơn giản của bức tượng cũng đủ làm người khác cảm thấy anh tuấn nho nhã, trông rất trẻ trung. Nếu Lý Huyền mà trông thấy bức tượng này, ắt sẽ thấy rằng dù bức tượng này chỉ là những đường nét phác họa đơn giản nhưng vẫn có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của hắn. Tổ sư võ đạo, tiên sư khai sáng. Là tiên sư võ đạo đây mà. Quách Vinh Sơn nét mặt nghiêm trang, cung kính nâng bức tượng đặt lên bàn. Cha tìm ta có chuyện gì thế? Quách Vân Khai bước vào. Thấy bức tượng kia không? Dùng ngọc tốt nhất để tạc một bức tương tự, thờ ở nhà, đây chính là thánh sư võ đạo. Quách Vinh Sơn chỉ vào bức tượng trên bàn nói. Vâng, thưa cha. Quách Vân Khai cung kính gật đầu. Ngoài ra, sao chép một bản công pháp, ta sẽ vào cung dâng lên bệ hạ. Quách Vinh Sơn nói tiếp. Cha, làm sao có thể làm như vậy được? Quách Vân Khai giật mình nói. Nếu võ đạo bị tiết lộ ra ngoài, ai cũng có thể tu luyện, thì lợi thế của gia tộc họ Quách sẽ không còn nữa sao? Ngươi cho rằng công pháp không bị tiết lộ ư? Quách Vinh Sơn liếc nhìn hắn, biên hoang không có võ đạo, giờ chúng ta đã đi trước một bước, cũng đến lúc dần dần truyền bá võ đạo rồi. Chủ động truyền bá và bị động truyền bá, ý nghĩa khác nhau, ngươi có hiểu không? Quách Vân Khai sửng sốt. Ý cha là... Quách Vinh Sơn chỉ vào bức thư trên bàn, Quách Vân Khai cầm lên xem, là thư của Hứa Quân Hà gửi tới, xem xong nội dung, hắn thở phào nói, cha, ta hiểu rồi. Thời gian gần đây, Tề Hoàng sống dễ thở hơn chút, nhưng vẫn thấy khó chịu. Điều khiến hắn khí tức phào nhẹ nhõm là Quách Vinh Sơn dù nắm giữ triều chính nhưng không có ý định nổi loạn, ngoài ra cũng rất nể mặt mũi của Tề Hoàng này. Chưa từng chống đối hắn. Quách huynh đệ, Ái Khanh có chuyện quan trọng gì sao? Ái Khanh tự quyết định là được rồi, trẫm đều nhận lời. Hôm đó, Quách Vinh Sơn vào cung, trên tay cầm một chiếc hộp. Bẩm bệ hạ, đây là võ đạo, là thánh sư võ đạo, thấy biên hoang ta nghèo nàn lạc hậu, không có võ đạo nên truyền bá võ đạo cho biên hoang. Quách Vinh Sơn dâng lên công pháp, mở hộp, bên trong là một bức tượng. Tề Hoàng ngây người, Quách Vinh Sơn lại truyền bá võ đạo sao? Không đúng. Là thánh sư võ đạo muốn truyền bá võ đạo ở biên hoang, Quách huynh đệ quả thực là người có công lớn với Tề Quốc, với biên hoang ta. Tề Hoàng run rẩy cả hai tay, nâng cuốn võ đạo, hai mắt đã ương ướt. Bệ hạ, biên hoang rất nhỏ, nội vực rất lớn, biên hoang ta cũng nên có võ đạo, cũng nên đoàn kết lại. Quách Vinh Sơn nghiêm trang nói. Tề Hoàng sửng sốt, hồi lâu, hít sâu một hơi nói, trẫm hiểu rồi. Sau đó, Quách Vinh Sơn và Tề Hoàng bàn bạc chuyện truyền bá võ đạo. Con người đều có tư tâm. Vì vậy, quyết định chờ cho đến khi tu luyện thành công rồi mới truyền bá võ đạo rộng rãi. Bước trước một bước, lại nắm giữ phần lớn bảo dược là lẽ đương nhiên có thể bước trước từng bước một. Kẻ đến sau muốn đuổi theo đều không phải dễ. Biên hoang, Tề Quốc bắt đầu xuất hiện mầm mống võ đạo. Còn Hứa gia ở quận Đông Hà sẽ dần trở thành một gia tộc thánh địa của võ đạo biên hoang. Khấu Nhược Trí sung sướng không thôi, cuối cùng cũng có thể tu luyện võ đạo rồi, hắn quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, tiện dân nguyện vì thiên mẫu máu chảy đầu rơi. Tố Linh Tú nghiêm nghị nói, Khấu Nhược Trí, ta nhìn trúng sự xảo quyệt gian trá của ngươi, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Tương lai khi vào nội vực, phải phát huy thật tốt khả năng xảo quyệt gian trá của mình, hại chết tất cả kẻ thù tiềm năng. Vâng, bẩm thiên mẫu. Khóe miệng Khấu Nhược Trí giật giật. Mình xảo quyệt gian trá thế nào cơ chứ, rõ ràng là thông minh lanh lợi. Một bóng người lướt nhanh trên bầu trời vô tận đại sơn, thẳng hướng về nội vực. Trái tim Hứa Viêm vô cùng sung sướng, nhìn xuống những ngọn núi chập trùng phía dưới, trong lòng thở dài, chẳng trách vô số người ở biên hoang thám hiểm vô tận đại sơn, hoặc là không còn tin tức, hoặc là vội vàng kết thúc quá trình thám hiểm và quay trở về. Dãy núi nằm gần nội vực này, hung thú tràn lan, với sức mạnh của người dân biên hoang, muốn bình an vượt qua thì quá khó. Mà một khi gặp phải hung thú, thì không còn khả năng thoát thân. Đây cũng chính là lý do tại sao người ta không biết gì về nơi sâu trong vô tận đại sơn này, chỉ cần gặp phải hung thú là không thể quay về được nữa. Nếu may mắn vượt qua được vô tận đại sơn, tiến vào nội vực, cũng sẽ không quay trở lại biên hoang nữa. Sự phồn vinh và võ đạo của nội vực, không ai là không động lòng, một khi đã tận mắt nhìn thấy thì sẽ không còn ai hoài niệm biên hoang nữa. Hứa Viêm ngự khí bay đi, vượt qua từng dãy núi lớn, bay thẳng qua hơn 3.000 dặm, cuối cùng hắn đã thoát khỏi vô tận đại sơn. Đã bước vào nội vực. Nhìn những ngôi làng trong rừng và những người đang tu luyện võ đạo ngoài vô tận đại sơn, Hứa Viêm trong lòng cảm thán, võ đạo nội vực vốn đã rất phổ biến. Ngay cả nơi hẻo lánh này, cũng không thiếu người tu luyện võ đạo. Mặc dù công pháp tu luyện chỉ là loại bình thường, thuộc loại hàng rong, nhưng cũng không thể so sánh với biên hoang. Nội vực, Hứa Viêm ta đã đến đây rồi. Hứa Viêm vô cùng phấn khởi, hắn ta định hình sơ lược phương hướng rồi thẳng tiến tới một tòa thành gần vô tận đại sơn nhất. Theo lời sư muội nói, khi ra khỏi vô tận đại sơn, nơi này là địa giới của Lam Bình quận, Đại Việt quốc, cách đó 30 dặm có một huyện thành, gọi là Thiết Sơn huyện. Thiết Sơn huyện là một huyện biên hoang nhỏ bé của Lam Bình quận, nhưng mặc dù vậy, trong thành vẫn có một chi nhánh của Thiên Bảo Các. Vô tận đại sơn ở trong nội vực được gọi là Thiết Chướng Đại Sơn, Thiết Sơn huyện cũng vì thế mà có tên, sư muội nói rằng đây là một huyện thành nghèo nàn, ta cứ thử đi xem thế nào, đi xem Thiên Bảo Các, mua vài thứ linh dược. Tốc độ của Hứa Viêm vô cùng nhanh, hắn ta vừa bay vừa tiến về phía trước, phía xa xa đã xuất hiện một hình bóng thành trì. Đây chính là huyện thành nghèo nàn ư. Hứa Viêm mở to đôi mắt, huyện thành nghèo nàn này tuy không lớn bằng kinh thành Tề Quốc, nhưng đã vượt xa thành trấn quận Đông Hà. Mà ở Đại Việt quốc, ở Lam Bình quận đây chỉ là một huyện thành nghèo nàn. Nội vực, đúng là phồn hoa náo nhiệt. Hứa Viêm vô cùng chấn động, hắn ta có cảm giác như thể một cậu con trai nhà quê lần đầu tiên đến thành phố lớn, được chứng kiến sự phồn hoa choáng ngợp. Từ trên không hạ xuống, Hứa Viêm đi bộ hướng về huyện thành. Những người lính gác của Thiết Sơn huyện thấy một thiếu niên với vẻ mặt tò mò, bộ dạng như một tên nhà quê mới vào thành, không khỏi ưỡn thẳng tấm lưng, chuẩn bị tiến lên đòi tiền. Nhưng vừa mới nhấc chân đi, hắn ta đã vội vàng thu chân lại, nét mặt nghiêm túc, đứng yên không nhúc nhích. May quá, đây là cao thủ nào vậy? Sao lại có bộ dáng như chưa từng trải vậy nhỉ, chút nữa là đá phải tấm sắt rồi. Người lính gác thầm thấy may mắn trong lòng. Ngay khoảnh khắc đó, hắn ta đột nhiên cảm ngộ được một khí tức mạnh mẽ từ người Hứa Viêm, mặc dù chỉ trong chớp mắt, nhưng hắn ta có thể khẳng định chắc chắn. Đây là một cao thủ, không phải là hạng người mà hắn ta có thể trêu chọc. Ít nhất cũng phải là cảnh giới ngũ phẩm trở lên. Người lính gác âm thầm suy nghĩ. Hứa Viêm tò mò nhìn người lính gác một cái, trong lòng cảm thán, đây chỉ là một huyện nghèo mà lính gác đã có phẩm chất tốt như vậy rồi, dáng người cao thẳng, lưng thẳng tắp, hoàn toàn không có dáng vẻ của một tên quan lại nhỏ bé. Người lính gác đó lại bị Hứa Viêm nhìn đến mức hoảng sợ, hắn ta sẽ không phát hiện ra mình vừa mới định tống tiền hắn ta chứ. Phải làm sao bây giờ, nếu hắn ta ra tay thì nhẹ thì bị đánh một trận, nặng thì bị giết mất. Hắn ta ít nhất cũng là cảnh giới ngũ phẩm, thậm chí còn cao hơn, giết mình thì cấp trên cũng chẳng vì thế mà đắc tội với một cao thủ võ đạo. Người lính gác càng nghĩ càng hoảng sợ, đột nhiên hắn ta nghiến răng nghiến lợi, bước lên phía trước, vẻ mặt cung kính nói, vị công tử này, ta thấy công tử có vẻ là lần đầu tiên đến Thiết Sơn huyện, không biết có cần giúp đỡ gì không? Hứa Viêm kinh ngạc, một quan lại nhỏ của Thiết Sơn huyện lại có thể chủ động giải đáp thắc mắc cho người ngoài đến như vậy sao, ở Tề Quốc, chỉ không bị làm khó dễ đã là chuyện tốt rồi. Thiên Bảo Các đi như thế nào? Hứa Viêm suy nghĩ một chút rồi hỏi. Công tử, Thiên Bảo Các ở trong thành, công tử vào thành rồi đi đến tòa nhà cao nhất thì đó chính là Thiên Bảo Các. Người lính gác cung kính nói. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn ta chắc không nghi ngờ mình vừa mới định tống tiền hắn đấy chứ. Cảm ơn. Hứa Viêm chắp tay nói. Theo động tác giơ tay của hắn ta, trên đầu ngón tay có vài luồng chân khí nhảy múa. Không có gì, công tử quá lời rồi. Người lính gác sợ đến mặt tái mét, trong lòng run rẩy nói, tông sư. Đây là tông sư sao? Đó có vẻ như là chân khí võ đạo, lúc này Hứa Viêm mới phát hiện ra, dọc đường đi hắn ta đã quên mất việc phân tách chân khí, vì thế trên đầu ngón tay luôn có vài luồng chân khí đang phân tách và hợp nhất. Quá nhập tấm, Ha Viêm vội vàng thu lại chân khí. Theo sự chuyên sâu của việc phân tách chân khí, sự kiểm soát chân khí ngày càng mạnh mẽ, sau khi hắn ta thu lại chân khí, khí tức cảnh giới tiên thiên trên người hắn ta hoàn toàn không lộ ra ngoài. Sau khi vào thành, Hứa Viêm giống như một tên nhà quê mới vào thành, ngắm nhìn những con đường rộng lớn, dòng người qua lại tấp nập, những cửa hàng và khách sạn san sát nhau. Chỉ là một huyện nghèo thôi sao? Vậy thì thành quận sẽ phồn hoa náo nhiệt đến mức nào? Hắn ta vô cùng chấn động. Đây là võ giả cửu phẩm. Đây là bát phẩm. Người này, lục phẩm. Đi trên phố, Hứa Viêm tò mò nhìn mọi thứ, bộ dạng như chưa từng trải qua cảnh đời. Nội vực phồn vinh hơn tưởng tượng của ta rất nhiều, Thiết Sơn huyện tuy nhỏ hơn Tấn An nhưng lại phồn hoa hơn Tấn An, võ giả ở khắp mọi nơi. Hứa Viêm vừa đi vừa chấn động, hắn ta đã đến được trung tâm huyện thành. Hắn ta nhìn thấy tòa nhà cao tầng đó, lớn hơn tòa nhà cao nhất ở kinh thành Tấn An của Tề Quốc không biết bao nhiêu lần. Những người ra vào đều là võ giả. Thiên Bảo Các cao 10 trượng, tổng cộng có 5 tầng, vàng son lộng lẫy, phủ nha huyện ở gần đó so ra thật lụp xụp không chịu nổi, y như ổ chuột. Cánh cửa rộng mở, bên trái bên phải đều có hai thị nữ xinh đẹp, mỉm cười niềm nở chào đón mỗi vị khách đến, càng làm Hứa Viêm khiếp sợ hơn là bốn vị thị nữ ấy đều là võ giả thất phẩm. Chỉ là Thiên Bảo Các của tiểu huyện thôi mà đã có khí thế thế này, Thiên Bảo Các ở quận thành lại huy hoàng đến mức nào chứ? Hứa Viêm không khỏi cảm khái. Bước từng bước tiến vào Thiên Bảo Các. Mời công tử. Thị nữ tươi cười làm động tác mời vào. Vừa bước vào Thiên Bảo Các, Hứa Viêm đã ngó nghiêng tứ phía, một thị nữ cười nhẹ tiến lên, công tử, ngài cần gì ạ? Để ta giới thiệu cho ngài. Là người tiếp khách dày dặn kinh nghiệm của Thiên Bảo Các, chỉ nhìn lướt qua thôi, thị nữ đã nhận ra Hứa Viêm là kẻ mới vào nghề, lần đầu đến BRGVWN Bảo Các. Cho nên mới vội vàng tiến lên hỏi thăm. Các ngươi có những gì? Hứa Viêm mở lời hỏi. Hắn cũng không che giấu vẻ quê mùa của mình. Công tử, mời ngài qua bên này, đây là sổ kê hàng hóa trên lầu 1 của Thiên Bảo Các chúng ta. Theo sự hướng dẫn của thị nữ, Hứa Viêm đến một chỗ quầy hàng. Thị nữ lấy từ trong đó một quyển sổ kê hàng hóa đưa cho hắn. Hứa Viêm mở ra xem, đủ các loại, từ thuốc men, đến linh dược, vũ khí, công pháp. Đa số đều là đồ mà võ giả cần dùng. Lật đến trang cuối cùng cũng không thấy túi trữ vật. Hứa Viêm đóng sổ, hỏi, có túi trữ vật không? Thị nữ cứng đờ mặt mày, nhìn hắn như nhìn quái vật, mãi một lúc sau mới định thần lại được. Những võ giả đang chọn đồ bên cạnh cũng giật mình, nhất loạt nhìn về phía này, mặt ngươi toàn là vẻ ngây ngốc. Túi trữ vật ư, tên thanh niên này muốn mua túi trữ vật ư, biết bao thế lực lớn, đại tông sư cũng không mua được, kẻ không biết trời cao đất dày mà, Hứa Viêm hoàn toàn làm ngơ trước những ánh nhìn ấy, không hề biết đỏ mặt, hắn hiểu rất rõ một đạo lý, khi phải đi ra ngoài, có thể không có tiền, nhưng nhất thiết phải có da mặt dày, hồi đó nếu hắn không đủ độ mặt dày, thì làm sao bái sư thành công được chứ, công tử, chúng ta không có túi trữ vật. Thị nữ định thần lại, mặt đỏ bừng, vô cùng xấu hổ. Người hỏi thì không xấu hổ, người đáp lại mới là xấu hổ. Không có à? Hứa Viêm tỏ vẻ tiếc nuối. Dù mua không nổi nhưng được nhìn xem cũng thử mà, thế mà lại không có, thật là thất vọng. Thị nữ miễn cưỡng nở nụ cười, công tử, ngài còn nhu cầu gì nữa không? Hứa Viêm móc ra 5 viên linh tinh, đây là toàn bộ gia sản của hắn, là do Tạ Lăng Phong tặng trước đây. Mua linh dược. Hứa Viêm suy nghĩ một lát, nói ra tên một loại linh dược lục phẩm, đây là một trong những loại có trong danh sách linh dược mà Tố Linh Tú cần. Thị nữ hơi đen mặt, công tử, chúng ta không có linh dược lục phẩm. Linh dược lục phẩm ấy à, ngươi nghĩ thế nào vậy, một cái phân bộ nho nhỏ ở Thiết Sơn huyện, làm sao có được chứ, cả Thiết Sơn huyện này cũng chả có ai mua nổi. Nữa là hắn còn lấy đâu ra cái lý mà đem 5 viên linh tinh này ra mua linh dược lục phẩm nữa chứ, thế linh dược thất phẩm thì sao? Hứa Viêm có chút tiếc nuối, lùi lại một bước, hỏi. Không có. Thị nữ càng đen mặt hơn. Mấy võ giả ở bên cạnh cũng mặt ngươi kỳ quái, thôi thì kẻ này không biết trời cao đất dày cũng đành, da mặt lại còn dày nữa chứ, linh dược cửu phẩm hẳn là có chứ nhỉ? Hứa Viêm tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thiết Sơn huyện quả đúng là một huyện nghèo, ngay cả phân bộ của Thiên Bảo Các ở đây lại còn không có cả linh dược thất phẩm. Linh dược cửu phẩm thì có. Sắc mặt của thị nữ hơi có vẻ dễ coi hơn, không biết công tử cần loại linh dược nào. Hứa Viêm suy nghĩ một lát, trong các loại linh dược cửu phẩm, có một loại khá là trân quý, có thể dùng để luyện chế đan dược dưỡng nhan, thế là nói luôn, thanh nguyên quả. Thị nữ nhìn 5 viên linh tinh trên quầy, mỉm cười nói, công tử, thanh nguyên quả, giá là 100 linh tinh. Đắt thế sao? Hứa Viêm mở to mắt, ngươi không có lừa ta đấy chứ? Tố Linh Tú đã nói rất nhiều, riêng chuyện về đại khái giá trị của từng loại linh dược thì không hề nhắc tới. Thị nữ nói với giọng không vui, Thiên Bảo Các chúng ta uy tín vô song, không lừa người mua, công tử đừng có nói bừa. Hứa Viêm gãi đầu, lần đầu tiên cảm ngộ sâu sắc rằng bản thân thật nghèo, ở biên hoang, hắn cứ tưởng mình là một người lắm tiền, nào ngờ vừa bước vào nội vực đã thấy mình nghèo rất mồng tơi, đến nỗi một quả thanh nguyên quả cũng không mua nổi, vậy ngươi xem thử. 5 viên linh tinh này của ta mua được loại linh dược nào? Hứa Viêm buồn bực hỏi. Thị nữ mở sổ kê hàng hóa, lật đến một trang, nói, công tử, 5 viên linh tinh của ngài có thể mua được một gốc thủy linh thảo hoặc là một gốc tráng cốt hoa, thủy linh thảo 3 viên linh tinh một gốc, tráng cốt hoa 5 viên linh tinh một gốc. Hứa Viêm ngớ người, chỉ với 5 viên linh tinh ta chỉ có thể mua được hai loại linh dược cấp thấp, hết rồi hả, chỉ có hai loại này thôi sao? Hắn ta hơi không cam lòng nên bèn hỏi. Linh dược cấp thấp phẩm chất cửu phẩm, đương nhiên không chỉ có hai loại này rồi, nhưng tại phân bộ Thiết Sơn huyện của chúng ta chỉ có hai loại này thôi, vậy công tử có nhu cầu mua không? Thị nữ mỉm cười hỏi. Không mua nữa. Hứa Viêm tóm lấy viên linh tinh trên quầy rồi bỏ vào túi, trong lòng rất khó chịu, ta nghèo quá, nhất định ta phải tìm cách kiếm linh tinh thôi, nếu không làm sao mua được linh dược để trở về. Nếu không có linh dược, sư muội làm sao luyện được đan dược? Cha ta, mẹ ta phải tu luyện thế nào, phải làm sao mới tăng được thực lực đây? Còn về việc đi tìm kiếm linh dược, thì ta phải đi đến những nơi xa xôi hẻo lánh, Hứa Viêm đến nội vực không phải để đi lang thang ở những nơi đó. Vì vậy sau khi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có tìm cách để kiếm được linh tinh rồi trực tiếp mua thì tiện nhất và nhanh nhất. Ha ha, tiểu tử mới lớn ở đâu tới đây? Chỉ mới chân ướt chân ráo bước ra khỏi nhà đã không hiểu gì cả, cầm 5 viên linh tinh trong tay thì đã nghĩ là mình giàu lắm rồi. Đúng lúc này, bên cạnh quầy hàng, một người đàn ông vạm vỡ buông lời chế giễu, châm chọc. Hứa Viêm nhìn lướt qua, đó là một võ giả ngũ phẩm, vì vậy hắn ta nghênh ngang đáp trả, tuổi đã cao như vậy rồi mà mới ở cảnh giới ngũ phẩm, đúng là đồ bỏ đi. Hứa Viêm không phải là người bị chế giễu thì sẽ không phản công. Ngươi nói cái gì? Người đàn ông vạm vỡ nổi giận, khí tức trên người dâng trào, ánh mắt lạnh lẽo, vẻ như muốn xơi tái người khác. Khách quan, đây là Thiên Bảo Các. Thị nữ ở bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở. Người đàn ông vạm vỡ chấn động, vội vàng thu liễm khí tức, ánh mắt dữ tợn nhìn Hứa Viêm, tiểu tử, tốt nhất ngươi đừng ra khỏi Thiên Bảo Các, nếu không thì, hừ. Nói xong, hắn quay người bước ra ngoài. Rõ ràng là sẽ không bỏ qua. Công tử, hình như ngươi đã đắc tội với người ta rồi. Thị nữ trước mặt Hứa Viêm mỉm cười nhắc nhở. Ồ, đắc tội rồi thì sẽ thế nào? Hứa Viêm như suy nghĩ tới điều gì, có phải mình đã phát hiện ra cách nhanh chóng kiếm được linh tinh rồi không, sẽ mất mạng, mặc dù về nguyên tắc thì huyện thành không cho phép các võ giả đánh nhau, nhưng... Thị nữ mỉm cười nói. Giết người có được không thế? Hứa Viêm ngẩng đầu hỏi. Thị nữ sửng sốt, nhìn thiếu niên trước mặt với vẻ nghi hoặc, hay là hắn ta còn định giết người đàn ông vạm vỡ kia nữa, đó là võ giả ngũ phẩm, ở Thiết Sơn huyện thuộc hàng cường giả rồi. Đối phương cũng là một võ giả khá nổi tiếng dữ dằn ở Thiết Sơn huyện, đã không biết bao nhiêu lần giết người ở huyện thành, đặc biệt là những người lai lịch chẳng ra gì thì sẽ bị hắn ta phục kích lén giết để cướp tiền. Là thị nữ của Thiên Bảo Các, địa vị của cô trong Thiên Bảo Các không cao, Nhưng về mấy tin tức này, cô lại biết nhiều hơn hầu hết các võ giả. Chưa kịp để cô trả lời, Hứa Viêm đã lẩm bẩm, thiêu rụi cả người rồi thì sẽ không còn ai biết là ta giết, cũng sẽ không để lại dấu vết. Thị nữ. Hình như ta đã nghe được điều gì không nên nghe rồi. Tên kia mà đã gửi linh tinh cho ta thì một lát nữa ta sẽ có đủ linh tinh để mua thanh nguyên quả, ngươi cứ chờ ta chút nhé. Hứa Viêm cực kỳ phấn khích, tay đút túi bước ra khỏi Thiên Bảo Các. Lẽ nào sẽ có ai tặng linh tinh đến tận tay ư? Lúc này, từ tầng trên của Thiên Bảo Các đi xuống một nhóm người, người đi đầu là một cô gái, đầu đội khăn voang, không nhìn rõ dung nhan, bên cạnh có một nữ hầu gái ôm kiếm đi theo sát phía sau. Còn sau lưng cô gái là hai người đàn ông mặt không biểu cảm, ánh mắt sắc bén, liếc nhìn tất cả các võ giả có mặt rồi áp đảo họ trong nháy mắt. Cao thủ, Đỗ Tiểu Thư, thật sự xin lỗi, Thiên Bảo Các ở Thiết Sơn huyện của chúng ta không có linh dược mà cô nương cần. Chủ quản Thiên Bảo Các mặt mày áy náy mà tiễn khách. Cô gái không nói gì, trực tiếp rời khỏi Thiên Bảo Các, lúc bước ra khỏi cửa, vừa lúc nhìn thấy Hứa Viêm, hắn ta cười hi hi rồi chui vào một con ngõ nhỏ bên cạnh. Còn người võ giả ngũ phẩm kia, khuôn mặt lạnh tanh, bám sát sau đó tiến vào con ngõ nhỏ. Trong con ngõ nhỏ, Hứa Viêm vẻ mặt trông chờ, nhìn người đàn ông vừa đi theo tới rồi hỏi, trên người ngươi có 100 viên linh tinh không? Người đàn ông vạm vỡ cười lạnh, đáp, tên nhóc, kiêu ngạo ghê nhỉ, chủ động đến đây tìm đường chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Bỗng chốc hắn ta lao tới trước, tung ra một quyền đấm tới Hứa Viêm. Hứa Viêm giơ tay ra đâm một cái, người đàn ông trong nháy mắt trợn to hai mắt, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, trong lòng gào thét một cách điên cuồng, mẹ nó, ngươi là tông sư mà, bắt nạt một võ giả ngũ phẩm như ta. Có biết xấu hổ không hả? Bốt, người đàn ông khi chết vẫn không nhắm mắt, Hứa Viêm lục soát trên người hắn, lấy ra một chiếc túi nhỏ, mở ra xem thì bên trong chỉ có 30 viên linh tinh, hắn ta lập tức lộ vẻ thất vọng. Quả là quỷ nghèo, ngay cả một quả thanh nguyên quả cũng không mua nổi. Hứa Viêm dùng ngón tay búng một cái, một luồng chân khí phun ra, trong nháy mắt đã nghiền nát cả xác chết, trực tiếp nghiền thành tro. Võ giả nội vực, sát tính rất nặng, không nói gì một câu là giết người luôn, chẳng trách Tạ huynh nói, ở nội vực nếu gặp phải kẻ có ý đồ xấu, tâm địa bất chính, thì phải ra tay dứt khoát, nhất định đừng nương tay. Hứa Viêm thầm than thở trong lòng. Thu hồi linh tinh, vẻ mặt lộ rõ vẻ lo lắng và trầm ngâm, không đủ 100 linh tinh. Không mua được thanh nguyên quả, hơn nữa ta cần khá nhiều loại linh dược. Nếu ngày nào cũng gặp phải loại người như vậy, có ý bất thiện với ta, muốn giết ta, thì phải chăng ta sẽ nhanh chóng tích góp được nhiều linh tinh sao? Ra khỏi con hẻm, Hứa Viêm tự hỏi tiếp đó nên đi đâu, kiếm linh tinh bằng cách nào, với tư cách là một võ giả, nếu không có linh tinh thì khó sống nổi. Chật, thấy phiền thật. Hứa Viêm thở dài trong lòng. Từ khi nhớ chuyện cho tới giờ chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc, đến ngày đầu tiên đặt chân đến nội vực đã phải đau đầu vì tiền, bảo sao ngày trước sư phụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hay bảo ta nghèo, hóa ra đã nhìn thấu tất cả, kim ngân châu báu không phải là giàu, nhiều linh tinh mà còn mua không nổi. Liếc nhìn Thiên Bảo Các, Hứa Viêm quyết định rời khỏi Thiết Sơn huyện, tới Lam Bình quận thành. Thành lớn mới nhiều cơ hội kiếm linh tinh. Thành lớn mới chính là cảnh giới võ đạo, nơi thịnh vượng thực sự. Tiểu thư, trong hẻm không có thi thể. Đoàn người vừa ra khỏi Thiên Bảo Các, khi đi ngang qua đầu ngõ hẻm, thị nữ kia nhìn vào trong, kinh ngạc thốt lên. Đỗ Ngọc Anh ngẩng đầu nhìn, bỗng khựng lại, dường như đã ý thức được điều gì, nhìn theo bóng lưng Hứa Viêm đang khuất dần, vẻ mặt suy tư. Bỗng nhiên, nghiến răng, đưa ra một quyết định. Thúy Nhi, ngươi đuổi theo vị công tử đấy, nói ta muốn giao dịch một vụ với hắn. Thúy Nhi ngẩng người, không hỏi nguyên do, gật đầu nói, dạ, tiểu thư. Nhanh chân đuổi theo Hứa Viêm. Đỗ Ngọc Anh nhìn lại con hẻm thêm lần nữa, hít sâu một hơi, tự hồ nhìn thấy hy vọng. Hy vọng, mọi việc sẽ diễn ra như ta nghĩ. Cô bước đi tiếp, sau lưng cô có hai tên nam tử, cảnh giác nhìn xung quanh. Hộ tống cô vào một phủ đệ bên cạnh nha môn. Không lâu sau, hai chiếc xe ngựa từ bên trong đi ra, xe ngựa phía trước có hai thị vệ cưỡi ngựa đi hộ tống bên trái bên phải, còn xe ngựa phía sau chỉ có một phu xe. Đội xe rời khỏi Thiết Sơn huyện. Hứa Viêm dạo bước trên phố lớn, nhìn đông ngó tây, quan sát đám võ giả lui tới, tên này nhìn đã biết không có tiền, tên này nghèo như ta vậy, hóa ra phần lớn bộ phận võ giả nội vực đều nghèo. Vị công tử này, xin dừng bước. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến giọng nói thanh thúy. Hứa Viêm quay đầu lại nhìn, một nữ tử ôm theo kiếm vội vã đuổi theo. Ngươi gọi ta. Hứa Viêm nghi hoặc dừng chân lại. Đúng vậy, công tử, tiểu thư nhà ta muốn giao dịch với ngài một vụ. Thúy Nhi dừng chân nói. Cô cũng đánh giá Hứa Viêm, dung mạo tuấn lãng, không đoán ra được tu vi võ đạo. Đại khái là mạnh hơn cô. Ồ, tiểu thư nhà ngươi là ai, muốn giao dịch gì với ta? Hứa Viêm nhướng mày, trong lòng đã âm thầm cảnh giác. Mới tới nơi này mà không thể sơ suất, để người ta chơi xỏ được. Công tử, nô tỳ cũng không biết, người đi theo nô tỳ gặp tiểu thư nhà ta sẽ rõ thôi ạ. Thúy Nhi lắc đầu. Được. Hứa Viêm gật đầu, trong lòng nghĩ, nếu tiểu thư nhà cô ta có ý đồ xấu, đúng lúc ta vơ vét được ít linh tinh, nếu là giao dịch bình thường, ta cũng kiếm được một khoản. Thị nữ này lại là võ giả ngũ phẩm, thân phận tiểu thư nhà cô ta chắc hẳn không đơn giản, tốt nhất là có nảy sinh có ý đồ xấu đi, như thế ta mới kiếm được một mớ linh tinh. Nghĩ thế, cả người Hứa Viêm trở nên phấn chấn, tựa như một đống linh tinh đang chờ hắn vậy. Thúy Nhi dẫn Hứa Viêm quay lại, giữa đường gặp đoàn xe, bèn tiến lên nói, tiểu thư, người đã mời đến. Hứa Viêm nhìn đoàn xe, hai võ giả đi trước, thực lực nhị phẩm, hai bên xe ngựa có bốn võ giả, thực lực tam phẩm, trên xe ngựa phía sau, phu xe là một võ giả nhất phẩm. Mà thế lực của đội xe chỉ dừng lại ở đây. Cường giả thực sự là người ngồi trên xe ngựa phía sau. Võ giả tông sư, chỉ là đối phương tựa hồ bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ. Mặc dù vậy, đối phó với võ giả nhất phẩm vẫn dư sức, nếu gặp võ giả tông sư khác, với thương thế của đối phương, e rằng khó đối phó. Tiểu thư trong xe ngựa đó thực lực cũng không yếu, dẫu sao cũng là võ giả tam phẩm. Tuổi tác này, ở nội vực cũng coi là thiên chi kiêu tử rồi. Thân phận đối phương không đơn giản, có võ giả tông sư bảo vệ, tìm ta giao dịch để làm gì? Chẳng lẽ biết trên người ta có đan dược trị thương, không thể nào, ta chưa từng lấy đan dược ra ngoài, hơn nữa dù có lấy ra cho người ta xem, cũng không biết đây là đan dược. Nếu không phải vì đan dược của ta, rốt cuộc muốn tìm ta làm gì? Hứa Viêm thầm suy ngẫm trong lòng. Không biết công tử xưng hô thế nào? Từ trong xe ngựa truyền ra giọng nói thanh thúy êm tai của nữ tử. Xưng hô thế nào không quan trọng, ngươi muốn giao dịch cái gì thì cứ nói thẳng ra đi. Hứa Viêm nói bình thản. Vừa mới đến nội vực, Hứa Viêm vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc sống ẩn mình, mặc dù đã hiểu biết sơ lược về nội vực qua lời kể của Tạ Lăng Phong và sư muội Tố Linh Tú. Nhưng sau cùng cũng chỉ là hiểu biết sơ lược về tình hình chung, chỉ có thể xem như hiểu được sơ đồ kết cấu lớn của nội vực mà thôi. Giống như khi nhìn thấy cảnh đẹp trong sách và trải nghiệm thực tế vẫn có sự chênh lệch. Hứa Viêm mới đến nội vực đã phát hiện ra mình nghèo lắm, hiện giờ chỉ nghĩ xem làm sao có thể kiếm đủ linh tinh để mua linh dược. Hứa Viêm không lo lắng về người trong xe ngựa, bất kể mục đích của họ là gì, có phải âm mưu gì không. Mặc dù còn chưa vô địch ở nội vực, nhưng dù sao thì đánh bại phần lớn tông sư võ giả ở nội vực vẫn là rất dễ dàng. Trong số những người này, cường giả mạnh nhất cũng chỉ là một tông sư võ giả bị thương không nhẹ, hoàn toàn không gây ra được mối đe dọa gì lớn đối với hắn. Chỉ cần có đủ linh tinh, Hứa Viêm thậm chí còn mong muốn đối phương có âm mưu bất chính, như vậy sẽ kiếm thêm được một khoản linh tinh. Tiểu nữ tuân theo di nguyện của mẫu thân, an táng mẫu thân tại quê nhà, ngờ đâu lại gặp biến cố, đường đi về lắm hiểm nguy, thấy công tử không yếu nên muốn giao dịch với công tử, thuê công tử đi theo hộ tống, không biết có được hay không. Đỗ Ngọc Anh nói ra mục đích của mình. Hứa Viêm nhướng mày, ra là vậy, đến tông sư hộ vệ cũng không an toàn, có thể thấy kẻ địch mà đối phương phải đối mặt thực sự rất mạnh. Ta mới đến nội vực, không quen biết ai, lại không có tiền, chỉ là kẻ trắng tay, hiểu biết của ta về giới võ đạo của nội vực có hạn, thế lực mà sư muội nhắc đến, sau cùng đều là thế lực lớn nổi tiếng. Nhưng ở nội vực, thế lực tông môn san sát, chỉ tính trong phạm vi Đại Việt quốc đã có không ít thế lực ẩn mình, huống hồ bên ngoài Đại Việt quốc. Hộ tống cô ấy trở về quê cũng không tệ, còn về kẻ địch của cô ấy, đánh được thì đánh, đánh không được thì chạy, về phần có bị liên lụy không thì lo nhiều quá cũng vô ích, báo cái tên Tạ huynh ra là được. Hứa Viêm suy nghĩ một hồi, ra quyết định. Hộ tống ngươi cũng không sao, nhưng giá cả thì... Thân phận của nữ tử không đơn giản, hẳn có thể đưa ra một khoản linh tinh rất lớn, Hứa Viêm nghĩ vậy, trên mặt nở một nụ cười. 100 linh tinh, ngươi thế nào? Đỗ Ngọc Anh lên tiếng. Hứa Viêm lập tức thu nụ cười, kiêu ngạo khinh thường, ngươi đang cho tên ăn mày đó à? Quay người định bỏ đi. Công tử, khoan đã, tiểu nữ nói là 100 linh tinh một ngày. Đỗ Ngọc Anh một lần nữa lên tiếng. Một ngày 100 linh tinh, mắt Hứa Viêm sáng lên, có vẻ giá cả không tệ nhỉ, chặng đường của ngươi mất bao nhiêu ngày mới về được. Hứa Viêm không lập tức đồng ý, lỡ quãng đường ngắn, một hai ngày thì đã đến nơi, chẳng phải làm thân phận của mình hạ thấp đi sao, quãng đường hiểm trở, không đoán được là cần bao nhiêu ngày. Đỗ Ngọc Anh đáp. 1000 linh tinh, đây là giá khởi điểm, cộng thêm mỗi ngày 100 linh tinh, vậy thì ta đồng ý với ngươi. Hứa Viêm nghĩ một lúc, ra giá. Được. Đỗ Ngọc Anh sảng khoái đồng ý, thấy cô ta đồng ý nhanh như vậy, Hứa Viêm không khỏi gãi đầu, có phải mình đưa ra cái giá quá thấp rồi không, đưa cho công tử một con ngựa. Đỗ Ngọc Anh ra lệnh. Vâng, tiểu thư. Một gã hộ vệ nhường ra một con ngựa. Hứa Viêm lên ngựa, dựa bên cạnh xe ngựa, linh tinh đâu? 1000 linh tinh phải trả trước. Cho ngươi. Thúy Nhi vén rèm xe ngựa, đưa qua một tấm thẻ dài 3 tấc, mỏng như giấy, màu bạc. Hứa Viêm đưa tay nhận lấy, thấy trên tấm thẻ có khắc 3 chữ Thiên Bảo Các, góc dưới bên trái viết 2 chữ 1000, mặt sau của tấm thẻ có khắc một hình thoi nhỏ. Đây là linh phiếu, mệnh giá 1000, công tử có thể dùng phiếu này để mua sắm hoặc đổi linh tinh tại bất kỳ Thiên Bảo Các nào. Thúy Nhi biết Hứa Viêm có vẻ như là một kẻ mới ra đời, có lẽ không biết về linh phiếu của Thiên Bảo Các, vì vậy mới giải thích. Hóa ra đây là linh phiếu. Hứa Viêm suýt xoa 2 tiếng, nhìn kỹ một hồi, thấy linh phiếu được làm bằng chất liệu gì, cứng hơn giấy một chút, nhưng cũng có thể gấp lại, mềm mại, hơn nữa sau khi gấp lại sẽ không để lại nếp gấp. Linh phiếu trông không khó làm lắm, Thiên Bảo Các không sợ bị làm giả sao? Hứa Viêm thắc mắc. Phục. Thúy Nhi cười, linh phiếu được làm bằng chất liệu mà chỉ Thiên Bảo Các mới có, họ bí mật thêm chất chồng giả. Ai có thể làm giả được? Huống hồ, làm giả linh phiếu cũng đồng nghĩa với việc làm rung chuyển nền tảng của Thiên Bảo Các, chẳng khác gì tuyên chiến với Thiên Bảo Các, ai mà dám làm thế? Hứa Viêm gật đầu, cất linh phiếu đi, cưỡi ngựa theo đoàn xe rời thành. Con ngựa ở nội vực này khỏe hơn, chạy nhanh hơn ngựa ở biên hoang rất nhiều, sức chịu đựng cũng tốt hơn, có phải vì sống ở nơi có linh khí thiên địa nên được linh khí nuôi dưỡng tẩm bổ hay không? Hứa Viêm nghĩ thầm. Sau khi rời khỏi Thiết Sơn huyện, đoàn xe tăng tốc, hướng về phía đông. Hứa Viêm cũng không hỏi điểm đến, chỉ cần tiền trong tay là được, chỉ cần hộ tống một chặng là xong. Trong xe ngựa, Đỗ Ngọc Anh ngồi im lặng. Nha hoàn Thúy Nhi, ông Kiếm ngồi bên cạnh cô, nhiều lần định nói lại thôi. Tiểu thư, tại sao lại thuê một người không rõ lai lịch hộ tống? Người này còn trẻ như vậy, có chống đỡ được cũng chỉ là thực lực tam phẩm mà thôi, nếu gặp địch mạnh thì làm được cái trò trống gì? Thúy Nhi không kìm được, liền truyền âm hỏi rằng. Đỗ Ngọc Anh im lặng một lúc lâu rồi nói, một kẻ mới vào nghề, nhìn có vẻ như chẳng hiểu gì, nhưng lại có một loại tự tin nào đó, võ giả ngũ phẩm trong tay hắn lại chỉ cần phất tay là bốc hơi, thực lực tất nhiên chẳng yếu ớt. Chỉ là đánh cược một phen, chẳng qua là mất chút linh tinh mà thôi. Thúy Nhi im bặt, chuyến trở về này, đã trở nên nguy hiểm đến mức này rồi sao? Hứa Viêm đang ngồi trên lưng ngựa, thấy chán, muốn trò chuyện đôi câu với người hộ vệ bên cạnh, thì phát hiện ra rằng những tên hộ vệ này đều mặt mày nghiêm trọng, không nói không cười, giây phút nào cũng cảnh giác với bốn phương. Không hề có ý định trò chuyện. Thân phận rốt cuộc là gì mà mấy tên hộ vệ này trông chẳng khác gì mấy kẻ liều chết vậy? Hứa Viêm thầm nghĩ. Rời xa Thiết Sơn huyện trăm dặm, đi trên con đường hẹp, hai bên đều là rừng cây rậm rạp, đội hộ vệ cưỡi ngựa, bảo vệ chặt chẽ chiếc xe ngựa ở bên trong. Vũ khí trong tay cũng đã nắm chặt, chuẩn bị đối phó với mọi cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thật bất ngờ là, đi qua khu rừng rậm, không xảy ra bất kỳ cuộc tấn công nào. Nhưng Hứa Viêm khẽ nhíu mày, nói, tiểu thư, ngươi rốt cuộc là người như thế nào vậy, sao mà ngay cả võ giả tông sư cũng đến đây rồi. Khuôn mặt Đỗ Ngọc Anh ngồi trong xe ngựa thay đổi sắc mặt. Ý của công tử là lại có thêm võ giả tông sư đột kích tấn công sao? Phía trước có một người tông sư đang đợi đó. Hứa Viêm giơ cầm lên, chỉ về phía trước. Cả đoàn người đột nhiên dừng lại, bên ngoài khu rừng rậm, một bóng người đứng cách mặt đất ba thước. Mái tóc đỏ như máu, bay phấp phới trong gió. Trong tay là một thanh đao dài đỏ thẫm, ánh lên những tia sáng hung bạo. Mặc dù cách một khoảng cách, nhưng vẫn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi máu tanh nồng nặc. Giống như đối phương đã giết vô số người, trên người nhuốm đầy mùi máu. Khụ khụ. Trong xe ngựa phía sau, vang lên tiếng ho, một người đàn ông trung niên bước ra. Khuôn mặt hắn ta tái nhợt, vết thương chưa lành. Ma giáo tông sư. Sắc mặt Nghiêm Khoan vô cùng ngưng trọng, mở miệng nói, tiểu thư, ta sẽ cố gắng kéo chân hắn ta, ngươi mau rời đi. Đỗ Ngọc Anh bước ra khỏi xe ngựa, đôi mắt sáng ngời nhìn Hứa Viêm nói, công tử có giết được kẻ địch kia không? Hứa Viêm nhìn tiểu cô nương đang đeo mạng che mặt, không thấy rõ dung nhan, đôi mắt vô cùng sáng, dáng người cũng cực kỳ tuyệt vời, trên người toát lên một luồng khí khái anh hùng, có khí chất hơn hẳn so với những phi tần trong cung của Tề Hoàng. Có thể thì có thể, nhưng ngươi cũng biết đấy, đó là tông sư, rất lợi hại, ta đối phó cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Hứa Viêm liếc nhìn ma giáo tông sư phía trước, nhìn một cái là biết không phải người tốt, một luồng khí máu tanh nồng nặc như vậy, chắc chắn đã giết không ít võ giả, e rằng là tu luyện loại công pháp lấy mạng người làm thú vui. Ma giáo có thù với mình. Một huyết vô tâm, một cường giả ma giáo khác chưa rõ danh tính, đều suýt giết được sư đệ của mình. Vì vậy, nếu gặp những tông sư ma giáo này, tốt nhất là giết chết được càng nhiều càng tốt. Nhưng Hứa Viêm không quên, còn phải kiếm linh tinh nữa. Đỗ Ngọc Anh nghe vậy, đôi mắt sáng lên, giọng nói có chút run rẩy vì phấn khích, nếu ngươi giết được hắn, ta sẽ trả ngươi 1.000 linh tinh. Tông sư mới chỉ đáng giá 1.000 linh tinh thôi sao? Hứa Viêm hơi thất vọng. Đỗ Ngọc Anh hơi giật mình, nghe giọng điệu này, có vẻ như hắn căn bản không để tông sư vào mắt. Công tử, 1.000 linh tinh cũng không ít đâu, dù sao cũng đã hứa hộ tống ta rồi mà, huống hồ đó là tông sư, trên người hẳn cũng có kha khá linh tinh. Đỗ Ngọc Anh nhắc nhở. Giết chết tông sư, những thứ trên người hắn ta, chẳng phải sẽ thuộc về ngươi sao? Đôi mắt Hứa Viêm sáng lên, nói, có lý, vậy ta đi giải quyết hắn đây. Dục ngựa đi lên phía trước, cứ như vậy mà ngang nhiên đi qua. Đám người Đỗ Ngọc Anh đều căng thẳng theo dõi, Nghiêm Khoan thậm chí còn vô cùng lo lắng. Tiểu thư, vẫn nên chuẩn bị chạy trốn thôi, chút nữa ta sẽ cố hết sức kéo chân gã đó. Nghiêm Khoan trầm giọng nói. Theo hắn ta thấy, Hứa Viêm chỉ là một tiểu tử mới vào nghề, không biết trời cao đất rộng, không biết rằng tông sư võ giả mạnh mẽ đến mức nào. Cuối cùng vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, thiên phú xuất chúng, càng như vậy thì càng tự phụ, cảm thấy tông sư cũng chẳng ra gì. Nghiêm Khoan thở dài. Nếu không bị thương, hắn ta tuyệt đối sẽ không để cho tên thanh niên kia đi chịu chết. Nhưng hắn ta bị thương không nhẹ, lấy sự an nguy của tiểu thư làm trọng, tên thanh niên kia chỉ có thể đáng tiếc mà thôi. Hứa Viêm thúc ngựa về phía trước, nhìn tông sư ma giáo đang đứng giữa không trung, khí thế dần dần tăng cao, liền mở miệng hỏi, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có quen huyết vô tâm không? Ừ. Ma giáo tông sư ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, lạnh lùng nói, ngươi biết huyết vô tâm ở đâu không? Tiểu tử, ngươi mau nói. Ngươi muốn gặp huyết vô tâm hả? Vậy thì ta đưa ngươi đi gặp hắn nhé. Hứa Viêm há miệng cười, ngươi là tông sư ma giáo. Giết người đoạt bảo là chuyện thường tình, trên người hẳn là có không ít linh tinh đúng chứ? Ngươi muốn chết? Ma giáo tông sư tức giận, tên tiểu tử này lại khinh thường hắn đến vậy, coi hắn như con mồi, chẳng lẽ hắn không biết rằng, không thể làm nhục tông sư ư? Trầm, ánh đao đỏ như máu bùng nổ, uy lực của tông sư, lúc này đã bộc lộ rõ ràng. Đỗ Ngọc Anh và những người khác sắc mặt đại biến. Nghiêm Khoan thậm chí còn vô cùng ngưng trọng, hắn là tông sư trung cấp. Một nhát đao như vậy, cho dù là thời kỳ đỉnh phong, hắn tiếp đỡ cũng không phải là dễ. Dẫu sao, hắn cũng chỉ là tông sư sơ cấp. Không biết tên thiếu niên kia đã nói gì mà lại chọc tức được một tông sư, Hứa Viêm giơ tay vỗ một chưởng, hoàng kim cự long gào thét lao ra, khí thế kinh người, như có thể sang bằng tất cả, trực tiếp đánh tan luồng đao quang. Hoàng kim cự long lao xuống uốn lượn, đuôi rồng quét qua, một tiếng, bốp, đánh trúng đầu tông sư ma giáo. Đầu của hắn ngay lập tức nổ tung, bịch, Tông sư ma giáo chết rồi, Nghiêm Khoan trừng mắt, hai tay run rẩy. Đã chết rồi, tông sư ma giáo thế mà lại chết rồi, hơn nữa, Hoàng Kim Cự Long kia là môn công pháp gì vậy, quá hung dữ bá đạo, khí thế kinh người, ùng ục, tên thiếu niên kia là tông sư, thiếu niên tông sư trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn mới chân ướt chân ráo tới đây. Hắn có hơi không thể tưởng tượng nổi. Đỗ Ngọc Anh há hốc mồm, mặc dù lòng cô đã có chút đoán trước, nhưng chỉ là đoán thôi, cô không ngờ rằng lại thật sự là một vị tông sư trẻ tuổi như vậy. Càng khủng khiếp hơn là thực lực của đối phương vô cùng cường hãn, Hoàng Kim Cự Long kia, chỉ một kích liền giết chết một tông sư trung cấp. Chẳng lẽ hắn đã đạt đến cảnh giới tông sư đại thành rồi sao? Những người hộ vệ luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, lúc này tất cả đều thay đổi sắc mặt. Tiểu thư, chuyện này. Thúy Nhi vô cùng mừng rỡ, có cảm giác như mình đã nhặt được bảo vậy. Hứa Viên xuống ngựa, lục soát trên người tông sư ma giáo, tìm thấy một chiếc túi, mở ra xem thì thấy bên trong có vài viên linh tinh và một số linh phiếu linh tinh. Hắn vô cùng vui mừng, lấy đống linh phiếu ra để xem. Ngay lập tức chửi rủa ầm lên, ngươi còn coi mình là tông sư ma giáo nữa hả, ngươi có biết xấu hổ hay không? Chỉ có mấy trăm viên tinh linh này thôi à, thật cũng cho danh hiệu người của ma giáo, chết cũng đáng. Hắn còn tưởng rằng tên này là tông sư, lại còn là tông sư của ma giáo, chắc hắn chưa chém giết cướp bóc thì thôi chứ, gia sản hẳn phải là vô cùng phong phú. Không ngờ rằng chỉ có vỏn vẹn 5 tờ linh phiếu 100 linh tinh, tay vung lên, chân khí cuồn cuộn xông tới, nghiền xác thành tro bụi, trực tiếp phóng hỏa đốt sạch, chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo đối phương đã chết hẳn. Hắn luôn ghi nhớ lời dạy của sư phụ. Nhấc cây đao của tông sư ma giáo kia lên, chắc là có thể bán được ít tiền chứ nhỉ, cưỡi ngựa quay trở về. Ta đã giúp ngươi giết người rồi, linh tinh đâu? Đi đến trước mặt Đỗ Ngọc Anh, hắn giơ tay ra hiệu. Đa tạ công tử. Lòng Đỗ Ngọc Anh vô cùng xúc động, có một vị tông sư cường giả hộ tống như vậy, ắt hẳn có thể an toàn trở về. Thúy Nhi móc ra một tờ linh phiếu linh tinh đặt vào tay hắn. Hứa Viêm vui vẻ cất kỹ, kiếm linh tinh cũng không khó là mấy. Nghiêm Khoan cung kính chắp tay, tại hạ Nghiêm Khoan, còn chưa xin phép. Hứa Viêm vẫy tay nói, kẻ hèn mọn không đáng nhắc đến, không danh không tuổi. Nghiêm Khoan giật giật khóe môi, chỉ còn chọn cách quay về xe ngựa. Đỗ Ngọc Anh quay người trở lại xe ngựa, Hứa Viêm đột nhiên nhớ ra điều gì, giơ cây đao của tông sư ma giáo lên, nói, cây đao này, người có muốn hay không, trả giá đi. 1000 linh tinh. Đỗ Ngọc Anh gật đầu. Thúy Nhi lại móc ra một tờ linh phiếu linh tinh đặt vào tay Hứa Viêm. Trong lòng Hứa Viêm vô cùng vui mừng, cuối cùng mình cũng thoát nghèo rồi, có chút tiền để mua linh dược rồi. Một nhóm người tiếp tục tiến về phía trước. Ban đêm, nghỉ ngơi trong rừng núi. Nửa đêm. Soạt một tiếng, khí thế của tông sư tràn tới. Lại là một tông sư cường giả của ma giáo. Công tử, 1000 tinh linh. Đỗ Ngọc Anh quả quyết nói. Không thành vấn đề. Hứa Viêm vô cùng phấn khích. Lại đến tay 1000 linh tinh, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, chẳng phải nói là ở nội vực, tông sư cũng là sự tồn tại hàng đầu sao, sao lại liên tục xuất hiện như vậy nhỉ, cút xuống đây. Gầm lên, Hoàng Kim Cự Long gầm lên, xông lên tận trời, khí thế càng thêm kinh người, không ổn rồi. Tông sư ma giáo hùng hổ tiến tới, lúc này thay đổi sắc mặt, vội vàng ra tay. Bùng, một chưởng, đánh chết một tông sư, Hứa Viêm vui vẻ lục soát một lượt. Tiện tay nghiền xương thành tro bụi, không cho đối phương có một tia cơ hội sống sót. Sao những tông sư ma giáo này lại nghèo đến như vậy nhỉ? Hứa Viêm vẻ mặt đầy nghi hoặc. Bọn ma giáo này thường xuyên chém giết cướp bóc, gia sản phải là vô cùng phong phú chứ, sao lại đều nghèo như vậy nhỉ? Hứa Viêm luôn tự hỏi, đám người ma giáo này sao lại nghèo rất mồng tơi thế, làm hại bản thân muốn kiếm một khoản kết xù cũng không xong. Ta lại giúp ngươi giết chết thêm một tông sư, ngươi xem thử giá có nên tăng lên một chút không? 1000 linh tinh, mua mạng một tên tông sư, hơi xúc phạm tông sư quá nhỉ? Hứa Viêm ra vẻ nghiêm túc mà thành thật nhìn Đỗ Ngọc Anh. Nghiêm Khoan ngồi trong xe ngựa, giờ đang hoài nghi cuộc đời mình. Từ khi nào tông sư lại dễ bị giết đến vậy, một chưởng một người, dễ như giết mũi, đây là tên quái vật nào thế, bản thân hắn cũng là tông sư, khổ luyện hàng trăm năm, trải qua vô số nguy hiểm. Mới đạt được cảnh giới tông sư, vậy mà giờ lại phát hiện ra, tông sư rẻ mạt đến vậy sao, dùng 1000 linh tinh là có thể giết chết một tên. Hắn bủn rủn hết cả chân tay, ngay cả vết thương trên người cũng không còn thấy đau nữa. Đỗ Ngọc Anh nhìn Hứa Viêm đang ra vẻ nghiêm túc, cô gật đầu nói, 3000 linh tinh, ngươi thấy thế nào? Hứa Viêm vừa nhận linh phiếu từ tay Thúy Nhi, vừa nói, ngươi thấy đấy, tông sư cũng không phải là bắp cải, vẫn có chút thực lực, ta giết bọn họ cũng không dễ dàng, rất mệt mỏi. Đỗ Ngọc Anh và những người khác đều có vẻ mặt kỳ quái, một chưởng giết chết một tông sư, mà gọi đó là giết người không dễ á, dùng linh tinh để định giá tông sư, thực sự là quá coi thường tông sư, ta không nỡ nào làm như thế. Hứa Viêm thở dài nói. Nghiêm Khoan thầm gật đầu, dùng linh tinh để định giá tông sư, quả thực là quá coi thường tông sư, trước khi gặp tên này, chưa từng có tông sư nào bị người ta giết chết chỉ với 1000 linh tinh cả, vậy ý của công tử là như thế nào? Đỗ Ngọc Anh trầm ngâm hỏi. Ngươi có túi trữ vật không? Đưa ta một túi trữ vật, ta đảm bảo bao nhiêu tông sư xuất hiện, ta đều giúp ngươi diệt hết. Hứa Viêm nhìn Đỗ Ngọc Anh với vẻ rất mong đợi. Cô gái này xuất thân không tầm thường, tông sư ma giáo lần lượt tấn công, biết đâu là cô có túi trữ vật thì sao? Từ khi biết trên đời tồn tại một món bảo vật như túi trữ vật, hắn đã thèm thuồng vô cùng. Đỗ Ngọc Anh và những người khác đều sửng sốt, túi trữ vật ư, thứ đó ngay cả đại tông sư cũng chưa chắc đã có. Tên này đúng là hung hăng, đòi luôn túi trữ vật, khó lắm sao? Hứa Viêm nhìn vẻ mặt của họ, vẻ mặt có chút khó chịu. Nào chỉ là khó, túi trữ vật là loại bảo vật, rất nhiều đại tông sư thậm chí còn không có một cái, tuy nói hơi khó nghe, nhưng sự thật là, tính mạng của tông sư không đáng giá bằng túi trữ vật. Đỗ Ngọc Anh thở dài nói. Hứa Viêm há hốc miệng, túi trữ vật lại quý giá đến vậy, thậm chí còn hơn cả tính mạng của tông sư. Ta thấy phiền phức của ngươi có vẻ rất lớn, đã có hai tông sư võ giả xuất hiện rồi, ngươi có phải là đang chọc trúng ổ của ma giáo rồi không vậy? Chỉ vài ngàn linh tinh mà bắt ta giết tông sư, không có đủ đâu. Mới đến nội vực chưa được bao lâu, đã giết chết hai tông sư ma giáo, Hứa Viêm hoài nghi liệu nội vực có phải tông sư đi đầy đất hay không, căn bản không thuộc vào hàng ngũ võ giả hàng đầu. Đỗ Ngọc Anh im lặng, giao dịch với Hứa Viêm, hộ tống cô về nhà. Coi như là ngoài ý muốn, nào ngờ thực lực của hắn lại mạnh đến vậy, giết tông sư như giết mũi, một chưởng giết chết một tên, huống hồ, những người đến tấn công cô lần này lại là tông sư đến từ ma giáo, chuyện này có ẩn chứa điều gì đó rất bất thường. Nếu không có Hứa Viêm hộ tống, e là cô đã rơi vào tay ma giáo rồi. Ý của công tử là? Đỗ Ngọc Anh hỏi. Linh dược. Ta cần linh dược. Hứa Viêm đã hiểu ra. Hắn đã kiếm được kha khá linh tinh, mà mục đích kiếm linh tinh là để mua linh dược. Vậy thì, tại sao không trực tiếp yêu cầu linh dược làm phần thưởng nhỉ? Mời công tử nói. Đỗ Ngọc Anh thở phào nhẹ nhõm, linh dược thôi mà, dù sao cũng có thể dùng linh tinh để mua được. Một gốc linh dược lục phẩm, giết một tông sư. Hứa Viêm giơ một ngón tay nói. Linh dược lục phẩm rất hiếm, cho dù là thiên bảo các ở một quận thành bình thường, cũng chưa chắc đã mua được một gốc. Thuộc loại linh dược có thể gặp mà không thể cầu, nói thật là, ta không có linh dược lục phẩm. Đỗ Ngọc Anh tỏ vẻ bất lực. Linh dược lục phẩm, lại hiếm có và quý giá đến vậy ư, điều này nằm ngoài dự đoán của Hứa Viêm, hắn suy nghĩ một lát, rồi nói, linh dược thất phẩm, một tên tông sư, một gốc linh dược thất phẩm, không thể ít hơn, cô phải biết rằng, đó là tông sư đấy. Được. Đỗ Ngọc Anh gật đầu đồng ý, sau khi đàm phán xong các điều kiện, Hứa Viêm vui mừng khôn xiết, cũng không hỏi Đỗ Ngọc Anh đã chọc giận tông sư võ giả của ma giáo bằng cách nào, cô là ai có thân phận gì. Hộ tống xong, nhận được phần thưởng, sau này có còn gặp lại nhau nữa hay không, đều là chuyện chưa biết, Hứa Viêm cũng không tò mò đến thế. Sau một đêm, cả nhóm tiếp tục lên đường. Nửa ngày sau, có một số người mặc đồ đen tấn công, nhưng đều chỉ có thực lực ở tam phẩm. Nhị phẩm, Hứa Viêm cũng không thèm ra tay, những người này trông giống như tử sĩ, trên người cũng không thể có linh tinh. Lực lượng hộ vệ của Đỗ Ngọc Anh ra tay, kể cả người xa phu nhất phẩm, cũng giết chết tất cả những kẻ đột kích tấn công. Ngày thứ ba sau khi rời khỏi Thiết Sơn huyện, cả nhóm vào một huyện thành để tiếp tế, Đỗ Ngọc Anh vẫn đến Thiên Bảo Các như thường lệ, tìm linh dược chữa thương cho Nghiêm Khoan. Nhưng Thiên Bảo Các ở huyện thành không có linh dược mà cô cần. Rời khỏi huyện thành, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Vào lúc chạng vạng tối, trên đường có một bóng người đứng chặn ở giữa giường cái lớn. Khí tức của một võ giả tông sư hiển lộ rõ ràng, đôi mắt lạnh lùng, trên người tràn ngập khí tức âm u, lại là một võ giả tông sư của ma giáo, Đỗ Ngọc Anh nhíu mày, chìm vào trong suy tư. Sắc mặt nghiêm trọng của Nghiêm Khoan cũng trở nên nghiêm trọng hơn, một hai võ giả tông sư của ma giáo tấn công thì cũng đành chịu, sao liên tục tấn công toàn là võ giả tông sư của ma giáo vậy, địch nhân mạnh mẽ như đã được tính toán sẵn, ngược lại không xuất hiện. Không chờ Hứa Viêm ra tay, Nghiêm Khoan từ trong xe ngựa bước ra, trầm giọng nói, Đỗ gia chúng ta không thù hằn gì với ma giáo, các hạ đến đây làm gì? Là thuộc hạ của vị ma tôn nào vậy? Nghiêm Khoan. Giọng của võ giả tông sư ma giáo có chút chói tai, nghe rất khó chịu. Đúng vậy. Nghiêm Khoan chắp tay nói. Tông sư Tam Lưu, không có tư cách nói chuyện ở trước mặt bổn tọa. Tên này. Nghiêm Khoan tức đến mức mặt mày trắng bệch. Tiểu huynh đệ, đánh chết hắn cho ta sẽ tự tặng ngươi một cây linh dược thất phẩm. Nghiêm Khoan tức giận nói. Hứa Viêm nghe xong lập tức lấy lại tinh thần, sợ Nghiêm Khoan đổi ý nên nói, được, một cây linh dược thất phẩm. Thật cuồng vọng. Võ giả tông sư ma giáo đứng trước nổi trận lôi đình. Thân hình vừa động, khí âm u tràn ra, hóa thành những chiếc quỷ trảo đáng sợ, trực tiếp đánh úp tới, đối với võ giả tông sư ma giáo, Hứa Viêm đương nhiên sẽ không nương tay. Ma giáo dùng công pháp sát sinh, tất cả đều bị chưởng pháp Hàng Long chưởng chí dương chí cương uy mãnh vô song của hắn khắc chế, tên võ giả tông sư ma giáo này tuy mạnh hơn hai tên trước, nhưng vẫn không thể chống lại một chưởng của Hứa Viêm. Ầm ầm, con hoàng kim cự long lao ra, phá hủy tất thảy, những chiếc quỷ trảo đen kịt vỡ nát, dưới ánh mắt kinh hoàng của đối phương, chưởng lực uy mãnh vô song trong nháy mắt nhấn chìm hắn ta, ầm, võ giả tông sư ma giáo tại chỗ mất mạng tử vong. Nếu không phải Hứa Viêm sợ làm vỡ hết linh phiểu mà hắn mang theo, gây tổn thất, thì với một chưởng này, hắn chắc chắn sẽ chia năm xẻ bảy rồi, ta đã đánh chết hắn giúp ngươi, nhớ là nợ ta một cây linh dược thất phẩm là được. Hứa Viêm vui vẻ tiến lên lục soát. Phỉ! Những võ giả tông sư ma giáo này sao toàn là bọn quỷ nghèo thế nhỉ? Hứa Viêm vừa chửi mắng vừa dùng chân khí, trong nháy mắt nghiền nát thân xác của đối phương thành tro bụi, chết không thể chết hơn được nữa. Nghiêm Khoan nhìn đến mức da đầu tê dại. Tên thiếu niên này, thật đáng sợ. Đúng là một trưởng hạ một tông sư, chẳng nhẽ hắn là đại tông sư sao, sức mạnh của con hoàng kim cự long kia rốt cuộc là công pháp đáng sợ như thế nào, quá mạnh rồi, hơn nữa, tên thiếu niên này giết người còn đánh tan tro cốt của kẻ thù, thần thái thuần thục đó như thể hắn thường làm việc này vậy. Chết rồi phải không? Để cho ngươi dám coi thường ta. Nhưng trong lòng Nghiêm Khoan vô cùng thoải mái, khinh thường mình là tông sư Tam Lưu có đúng không, ngươi mạnh hơn nữa thì thế nào, chẳng phải cũng bị một chưởng đánh chết rồi sao? Hứa Viêm rất vui vẻ, hai cây linh dược thất phẩm đã vào tay hắn rồi. Nội vực, thật sự rất tuyệt, kiếm tiền cũng không khó lắm, chỉ cần thêm vài võ giả tông sư nữa là ta có thể góp đủ tiền mua linh dược rồi. Hứa Viêm trong lòng vui vẻ nghĩ. Trong hành trình tiếp theo, những cuộc tấn công ngày càng diễn ra với tần suất dày đặc hơn. Hầu như đều là những võ giả từ tam phẩm trở lên, thậm chí còn có một lần, có đến 6 võ giả nhất phẩm tấn công. Những gã hộ vệ của Đỗ Ngọc Anh đương nhiên không phải đối thủ, chỉ có thể chờ Hứa Viêm ra tay, một chưởng quét sạch tất cả. Mà võ giả tông sư cũng lại một lần nữa tấn công. Lần này, võ giả tông sư xuất hiện không phải tông sư của ma giáo, mà là một tông sư lừng danh của Lam Bình Quận, sau khi Nghiêm Khoan gọi tên hắn ta. Đối phương cũng không ngụy trang nữa, trực tiếp chế nhạo và khinh thường Nghiêm Khoan, gọi hắn là tông sư Tam Lưu. Vì vậy, Nghiêm Khoan lại nợ Hứa Viêm thêm một cây linh dược thất phẩm. Trên đường đi, những kẻ tấn công ngày càng đông, thậm chí cả hạ độc, đặc bẫy cũng xuất hiện, nên khiến tốc độ tiến lên của mọi người chậm lại. Hứa Viêm cũng không dám lơ là, lúc nào cũng cảnh giác cao độ. Một ngày nọ, tiếng vó ngựa vang lên, giống như đại quân xông lên vậy. Một bóng đen bao phủ, tấn công tới tấp. Vệ quân Lam Bình Quận. Nghiêm Khoan nghiến răng nói. Mặc dù tên tấn công đều mặc đồ đen, nhưng không qua mắt được những người tinh mắt, đây chính là vệ quân Lam Bình Quận. Tầm, một bóng người từ trên đại quân bay xuống, trực tiếp lao tới trước mặt Nghiêm Khoan. Rõ ràng, hắn tới để đối phó với vị tông sư Nghiêm Khoan này. Công tử, 5.000 linh tinh, đưa chúng ta đột phá ra khỏa vòng vây. Đỗ Ngọc Anh mặt mày u ám. không có vấn đề gì. Chân khí lưu chuyển, tiếng sấm nổ vang lên, 18 con hoàng kim cự long gầm rú lao ra. Trực tiếp xông về phía đội quân đang tấn công như vũ bão, chỉ trong chớp mắt, hàng người ngã gục, trong khi Đỗ Ngọc Anh và những người còn lại sát ngay sau lưng Hứa Viêm, tên tông sư đang tấn công đã bị Hứa Viêm đánh bay giữa không trung chỉ bằng một chưởng. Toàn bộ quân lính gục ngã, trong lòng Nghiêm Khoan và những người khác rất kinh ngạc, cảnh tượng 18 con rồng quét ngang tứ tung in sâu vào tâm trí họ. Đây rốt cuộc là thứ công pháp gì đây? Chưa hề nghe nói ở nội vực có loại võ công mạnh mẽ đến như vậy. Nghiêm Khoan vô cùng kinh ngạc, thân là một tông sư võ giả, ngay cả hắn ta cũng chưa từng nghe nói đến, ở nội vực từng xuất hiện một công pháp mạnh mẽ như vậy. Vượt qua vòng vây, cả nhóm tiếp tục tiến về phía trước. Toàn bộ vệ quân của Lam Bình quận đều ngã gục trên mặt đất, mãi một lúc lâu sau mới có thể bò dậy, mãi đến khi Hứa Viêm và những người khác biến mất, họ mới lảo đảo đứng dậy. Tất cả đều thay đổi sắc mặt. Quá kinh khủng, cảnh tượng kinh hoàng khi 18 con rồng quét ngang, khiến cho mỗi tên vệ quân đều vô cùng kinh ngạc, có lẽ uy lực của Đại Tông Sư trong truyền thuyết cũng chỉ có như vậy mà thôi. Sau khi rời khỏi Lam Bình quận, mấy ngày liền không gặp phải bất kỳ cuộc tấn công nào nữa. Ngay khi Đỗ Ngọc Anh thở phào nhẹ nhõm, cô nghĩ rằng mình có thể... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.